Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Seaman Up. Cùng Ash bọn hắn phân biệt, Rasaku một thân một mình cưỡi Charizard tại Valley of Steel truyền. Không có phát hiện Aron tộc đàn, vụn vặt lẻ tẻ phát hiện mấy cái, đều bị Rasaku thu phục. Không tiếp tục tìm tới Aron, Rasaku bọn hắn cũng tranh thủ thời gian tiến về Movin City. Thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, mau chóng lấy được kế tiếp Ribbon. Rasaku bọn hắn liền muốn chuẩn bị chuyện kế tiếp, bởi vì vừa rồi tại tìm kiếm Aron thời điểm, Rasaku nhận được Courtney tin tức. Tin tức bên trên có chỉ có đơn giản mấy chữ, gặp mặt, xuống biển. Rasaku cũng chờ không được nữa. Courtney ý tứ cũng rất rõ ràng. Team Magma cùng Team Aqua đã gặp mặt chuẩn bị tiến về đáy biển động quật. Ruby, tiếp xuống tham gia xong Pokemon Contest. Người cùng Sapphire lập tức lên đường tiến về Sutopolis City phụ cận hải vực đi tìm đáy biển động quật. Rasaku nói, ta sẽ để cho Mewtwo cùng Darkrai đi theo các ngươi. Từ bọn chúng bảo hộ, tiến vào đáy biển hẳn không có vấn đề. Bất quá để phòng vạn nhất, ta Greninja cùng Gyarados cho các ngươi mượn, nhất định phải đem bảo thạch mang về. Hiểu rõ, Ruby nói, ta sẽ cố hết sức. Sapphire nói, vậy chúng ta tại Verdantop thao tách ra. Ta mang theo Lily tiến về bầu trời chi trụ. Rasaku nói, đi máy bay là không thể nào. Lần này cũng là thời điểm hướng liên minh biểu hiện ra lực lượng của chúng ta. Mấy người gật gật đầu, tăng thêm tốc độ chạy tới Movin City. Vài ngày sau đến Movin City, Rasaku tại trung tâm Pokemon đem chính mình Pokemon toàn bộ truyền tống tới. Bao quát một cái khác, Mewtwo cùng Lugia mẹ con đều đang đuổi hướng Hoenn trên đường. Tiếp xuống chính là muốn cùng liên minh hảo hảo nói dóc nói dóc. Ruby cùng Sapphire đem tự thân Pokemon truyền tống về đi hai cái. Nhận lấy Rasaku đưa cho bọn hắn bốn cái Altrabo. Lily cũng là đem tự thân Pokemon truyền tống về trang viên. Đầy đủ phân phối bên trên Rasaku Pokemon. Đi ra Movin City. Ruby bọn hắn tiến về Verdantop thao tham gia Pokemon Contest. Rasaku mở ra Master Ball, nhỏ Rayquaza phóng lên tận trời. Mặc dù khoảng cách thành niên dài 7 mét độ có chút khoảng cách, nhưng đã trưởng thành đến 5 mét cự hình thân thể, đã hoàn toàn có thể gánh chịu Rasaku cùng Lily cùng một chỗ phi hành. Nhỏ Rayquaza trên đầu đỉnh lấy Rasaku cùng Lily, cấp tốc bay về phía bầu trời chi trụ phương hướng. Một trận thâm trầm long ngâm âm thanh hướng thế giới chính thức tuyên bố nó đăng tràng. Rasaku nơi này để nhỏ Rayquaza cao điệu đăng tràng. Liên minh cao tầng thật là sôi trào. Rayquaza thời gian qua đi nhiều năm như vậy lại xuất hiện, cũng đã rơi vào Rasaku trong tay. Có ít người ôm lấy lạc quan thái độ. Dù sao Rasaku cũng nhận được qua liên minh trợ giúp, để hắn cống hiến ra cái này Rayquaza là rất dễ dàng sự tình. Nhưng cũng có người tinh minh đã nhìn ra, cái này Rayquaza không phải trước đó bắt một con kia. Hơn nữa nhìn cái này Rayquaza hình thể, rõ ràng là còn nhỏ. Người khác rõ ràng là biết liên minh đối Rayquaza sở tác sở vi, cho nên mới sẽ vẫn giấu kín lấy nó. Liên quan tới điểm ấy, liên minh tại trong vòng mấy canh giờ tại Blackthorn City Marina quán chủ nơi đó xác nhận. Nguyên lai rất sớm trước kia Rasaku liền thu được nhỏ Rayquaza, nhưng vẫn giấu kín lấy không để cho xuất hiện. Liền xem như xuất hiện, cũng là hướng liên minh giấu giếm. Lần này cao điệu để nhỏ Rayquaza đăng tràng. Nói cách khác, hắn đã lấy được có thể không cho liên minh lấy đi nhỏ Rayquaza át chủ bài. Hoặc là nói phía sau hắn chỗ dựa đã đủ để áp chế liên minh. Lạc quan người không thèm để ý chút nào. Khôn khéo người đã nhìn ra cái này phía sau ẩn tàng đại bộ phận sự tình. Không khỏi cảm thán một câu, lại là một trận lớn phong bão muốn tới. Hình tượng chuyển hướng Rasaku nơi này. Lúc đầu Rasaku cùng Lily muốn đi trước bầu trời chi chủ. Nhưng trên nửa đường, Lily sau lưng trong hành trang truyền đến động tĩnh. Rasaku bất đắc dĩ nhìn xem Lily ôm viên kia trứng Pokemon. Dùng siêu năng lực giúp Lily đem sóng gió ngăn lại. Nói ra, tiểu gia hỏa này lựa chọn ra đời thời gian thật đúng là không trùng hợp. Có lẽ chính là bởi vì nó cảm nhận được bầu trời khí tức, cho nên mới không kịp chờ đợi muốn đi ra nhìn xem cái này bầu trời xanh thảm đâu. Lily ôm trứng, Pokemon nói, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Trứng Pokemon ánh sáng dần dần sáng, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, một con lông xù nhỏ xê mần tại Lily trong ngực mở mắt. Nó nhìn về phía Lily, hướng nàng cười cười. Sau đó nhìn về phía cái kia bầu trời xanh thảm, một mặt hưng phấn cao giọng kêu lên. Rasaku buồn cười nói ra, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Cái này nhỏ xê mần thật sự chính là muốn kiến thức dưới bầu trời rộng lớn. Mới không kịp chờ đợi nghĩ ra được đâu. Lily ôm lấy nhỏ xê mần nói ra, đáng tiếc không có hoa Gracidea. Nếu có hoa Gracidea phấn hoa, Xemần liền có thể biến thành bầu trời hình thái, có thể tự do bay lượn. Đã sớm chuẩn bị xong, Rasaku cười nói, sau đó tại ba lô bên trong tìm kiếm, nhưng thật ra là liên hệ hệ thống mua một bình nhỏ hoa Gracidea phấn. Sau đó đem chứa hoa Gracidea phấn cái bình giao cho Lily. Cảm ơn ngươi, Rasaku, Lily nì ấy. Đem hoa Gracidea phấn cái bình mở ra, đem bên trong một chút phấn hoa khuynh đảo tại nhỏ Xemần trên thân. Nhỏ Xemần cao hứng kêu lên, dần dần chuyển hóa làm bầu trời hình thái. Có thể chính mình phi hành, Xemần cũng ngồi không yên, tránh thoát Lily ôm ấp, đầu nhập bầu trời ôm ấp, bản thân liền có được không sai tốc độ giá trị Xemần. Vây quanh nhỏ Rayquaza phi hành, sau đó bởi vì hoa Gracidea phấn hiệu quả biến mất không thấy gì nữa. Thối lui ra khỏi bầu trời hình thái, biến trở về lục địa hình thái, bất quá nhìn nó vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, xem ra bầu trời đối với nó hấp dẫn vẫn là rất lớn. Vịn chắc, ta muốn thử một chút Rayquaza Mega Evolution, Rasaku nói, Rayquaza. Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, nhỏ Rayquaza hét lớn một tiếng, bay đến tương đối cao vị trí, màu xanh lá khí tràng vờn quanh toàn thân, sau đó cấp tốc vọt tới trước hướng về phía trước, nương theo lấy nhỏ Rayquaza bắn vọt, nó hình thái bắt đầu dần dần cải biến, thân hình to lớn hơn, trên đầu ít hình dáng lân giáp cũng cải biến. Phía trên hiện lên hình giọt nước hướng về sau mở rộng. Phía dưới biến lớn, đột xuất hội tụ Rayquaza bên miệng hình thành bảo hộ. Mega Rayquaza thuộc tính cũng là tăng lên rất nhiều. Tốc độ cực nhanh lướt qua bầu trời. Tại sau lưng lưu lại từng đợt âm bạo thanh. Rasaku cũng không thể không để nó chậm một chút. Không phải siêu năng lực cái chắn tiêu hao căn bản là Rasaku không đảm đương nổi. Từ Movin City đến bầu trời chi trụ khoảng cách là rất khả quan. Liền xem như nhỏ Rayquaza hiện tại tốc độ phi hành, cũng là hao tốn gần thời gian một ngày. Đợi đến đạt bầu trời chi trụ, Rasaku cùng Lily từ nhỏ Rayquaza trên thân nhảy xuống. Nhỏ Rayquaza cũng là một ngày phi hành để cho mình sức cùng lực kiệt. Phảng phất cảm ứng được nhỏ Rayquaza khí tức. Một đạo to lớn thân ảnh màu xanh lục từ trên trời giáng xuống. Đầu rồng to lớn nhìn xem nhỏ Rayquaza. Ánh mắt bên trong toát ra từ ái ánh mắt. Rayquaza, ta dựa theo ước định đến đây tìm ngươi. Tiếp xuống chính là muốn nhờ vào ngươi. Về sau ta cũng sẽ cho ngươi tìm lại công đạo. Rasaku nói, Rayquaza gật gật đầu, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. trầm thấp giống lên một tiếng. Rasagu nghe được Rayquaza thanh âm, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Nói ra, có đúng không? Groudon cùng Kyogre đã thức tỉnh à? Rasaku cùng Lily nhìn về phía phương đông. Nơi đó là Sutopolis City vị trí. Rõ ràng có thể cảm giác được nơi nào mây đen bắt đầu dày đặc. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống mưa rào tầm tã. Nhưng bỗng nhiên mây đen bắt đầu dần dần tán đi. Ánh nắng bắt đầu bắn thẳng đến mặt đất. Rasaku sờ sờ cái cằm. Nói ra, nhìn Maxi động thủ à. Dù sao hai viên bảo châu đều trong tay hắn. Lợi dụng bảo châu ức chế Kyogre, tăng cường Groudon thực lực. Hy vọng Ruby bọn hắn theo kịp à. Sau đó quay đầu nói với Rayquaza. Sân khấu đã vì ngươi chuẩn bị xong. Có hay không muốn đi qua? Rayquaza gật gật đầu, nhưng hướng phía Rasaku kêu vài tiếng. Rasaku lắc đầu nói ra. Không có chuyện gì. Ta dùng siêu năng lực hình thành vòng bảo hộ. Cũng có thể lưu đạo thông khí miệng. Ngươi tận lực đừng để ozone tiến vào. Chúng ta sẽ không ngạt thở mà chết. Rayquaza gật gật đầu. Đem đầu khoác lên bầu trời chi trụ bên trên. Rasaku không chút do dự mang theo Lily nhảy lên Rayquaza đầu. Đồng thời đem nhỏ Rayquaza thu hồi lại. Dùng ràng buộc chi lực câu thông Rayquaza. Dragon Ursen, vẽ rồng điểm mát, có thể hay không? Đừng xem nhẹ ta à, Rayquaza nhếch miệng cười một tiếng. Như vậy tốc độ cao nhất tiến lên, thuận tiện giúp ta cản chắn gió. Nhỏ Rayquaza đối với lực lượng nắm giữ vẫn có chút yếu. Chờ sự tình kết thúc, để nó tại ta chỗ này rèn luyện một đoạn thời gian đi. Xin nhớ. Rayquaza nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc phóng tới Sutopolis City, đồng thời tại bắn vọt bên trong, thân hình hóa thành Mega Rayquaza, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.